Vạn cổ chí tôn, chương 1864. Tư cách chi tranh, góc truyện audio.com. Trong mắt Nghiễm Hiền lóe lên tinh mang, nói: "Không phục, có thể dựa theo quy củ của hải tộc chúng ta, không phục liền chiến rồi nói, đối với Bạc Vũ Kình tôn sùng, ta cũng thật tò mò đấy." Nghiễm Nhạc đại hỉ nói: "Dạ, phụ vương." Hắn mạnh mẽ vùng áo choàng, chỉ vào Lý Vân Tiêu quát dẹp đường. "Đi ra." Lý Vân Tiêu sờ một cái mũi, cười khổ nói: "Vẫn là vương tử điện hạ ngươi đi đi, vũ địa gì đó ta thật không có tư cách, sẽ không cùng điện hạ tranh đoạt." Nghiễm Nhạc cười lạnh nói: "Tranh hay không, không phải do ngươi." Hắn nhìn một bên Thủy Tiên một cái, châm chọc nói: "Hơn nữa, trận chiến này không chỉ có là tranh tư cách vào vũ địa, càng là ta ngươi tranh đoạt, người thua đời này không bao giờ có thể gặp Thủy Tiên công chúa nữa." Thủy Tiên sắc mặt đại biến, cả giận nói: "Nghiễm Nhạc, ta vốn tưởng rằng ngươi là người tốt, thế nào cũng xấu như vậy." Nghiễm Nhạc nói: "Thủy Tiên công chúa, tên nhân loại này căn bản không xứng làm bằng hữu của ngươi, người đó là Tứ Hải Cộng Tôn Ba Gia công chúa, nhất định phải có thân phận tương ứng mới có thể xứng với. Ngươi nghìn vạn lần chớ bị tên mặt trắng nhỏ này lừa gạt. Ta đời này hận nhất chính là Tiểu Bạch Kiểm." Lý Vân Tiêu quang phía dưới phát nói: "Dáng dấp đẹp trai chính là chuốc lấy cừu hận." Thủy Tiên lạnh lùng nói: "Ta cùng với người nào kết giao bằng hữu ai cần ngươi lo. Chỉ bất quá từ giờ trở đi ta cũng không muốn thấy ngươi rồi." "Ngươi!" Nghiễm Nhạc giận dữ, mấy ngày khổ cực nỗ lực thoáng cái đã như nước chảy, hắn giận dữ hét: "Lý Vân Tiêu, hôm nay phải giết ngươi." Lý Vân Tiêu đã triệt để hết chỗ nói rồi, vô tội nói: "Đây thật là Lục Nguyệt Phi Hoa a, có quan hệ gì với ta?" Nghiễm Nhạc lạnh giọng nói: "Mặc kệ có quan hệ với ngươi hay không, nói chung ngươi phải chết." Trên người hắn một đạo hắc ảnh lòe ra, lăng không bổ xuống tới. Lý Vân Tiêu định nhãn nhìn lại, chính là một cái hắc sắc trường tiên, mang theo lực lượng cực mạnh, roi quất sơn hà. Hắn nhẹ nhàng thoáng cái đem Thủy Tiên đẩy ra, chính mình hai chân vừa đạp một cái, liền hóa thành lôi điện tiêu thất ở trên cung điện. Ầm ầm, trường tiên màu đen kia một chút đem mặt đất đập ra một cái hố to, toàn bộ cung điện hơi bị rung động. Vô số lôi điện mảnh nhỏ thoáng cái ở bầu trời cung điện hội tụ, hóa ra chân thân của Lý Vân Tiêu, dán ở trên một cây điêu long ngọc trụ to lớn, cười nói: "Đến đến, vãng ở đây lại đến một roi." Cây điêu long ngọc trụ to lớn chính là một trong đại điện chủ lương, nếu là thừa thụ một tiên của Nghiễm Nhạc tất nhiên đổ nát. Nghiễm Nhạc giận dữ hét: "Nhân tộc đều là ti tiện, nhát gan, sợ chết vậy sao?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Nếu như ta nói phải, ngươi có thể buông tha ta sao?" Nghiễm Nhạc hung hăng nói: "Đương nhiên không thể." Lý Vân Tiêu nói: "Vậy ngươi còn hỏi làm gì?" "A a, chết tiệt." Nghiễm Nhạc mạnh mẽ xông tới, trong tay trái lộ ra một thanh chùy thủ đen kịt ngắn, chỉ là cửu giai huyền khí thông thường, nhưng ở trong hải tộc đây đã là chân phẩm không tầm thường rồi. Suy, đang đến gần vị trí chủ lưng trụ, hắn không dám dùng chiêu thức quá mãnh liệt, trực tiếp dùng chùy thủ đem nước biển chém ra. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, hóa thành ra một đạo hư ảnh, lần nữa biến mất ở trên chủ lưng trụ. Chớ có chạy, thân ảnh của Nghiễm Nhạc lóe lên, lần thứ, góc truyện audio.com. Hai đuổi chém đi tới, hai người như là đang chơi trò chơi ở trên đại điện truy đuổi, nhìn mọi người đều nhíu mày. Nghiễm Hiền nhìn ra ngoài một hồi, cũng là lộ ra bất mãn không sắc, giơ tay lên quát dẹp đường. Thiên địa thủy nguyên, một đoàn thủy nguyên tố cực mạnh trên không trung đẩy ra, trong nháy mắt đem hai người ràng buộc trong đó. Nghiễm Nhạc liều mạng giãy giụa vài cái, phát hiện mặc kệ hắn làm sao nhúc nhích thân thể đều không thể tiến lên lui về phía sau một bước, thật giống như dừng hình ảnh ở trên không đang lúc nơi nào đó. Lý Vân Tiêu còn lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, thiên địa thủy nguyên này hắn kiếp trước đã lĩnh giáo qua, không có kiếm chiêu siêu tuyệt căn bản không khả năng phá vỡ, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Đến, Nghiễm Hiền hét lớn một tiếng, hai người nhất thời ầm ầm hướng phía bên ngoài vương cung bay đi. Tràng cảnh xung quanh hai người thoáng cái biến ảo, trong khoảnh khắc đã đến trên một chỗ bình đài trống trải. Thanh âm của Nghiễm Hiền lạnh lùng truyền đến, trực tiếp truyền âm nhập mật nói: "Nếu là ngươi không thể để cho ta hài lòng nói, cho dù có hải hoàng pháp chỉ ta cũng sẽ không dễ dàng thả ngươi, trừ phi ngươi dùng siêu phẩm huyền khí thay mình chuộc mạng. Do đó, ngoan ngoãn thay ta bán mạng, là lựa chọn duy nhất của ngươi, nhưng trước lúc này, ngươi phải chứng minh ngươi có tư cách này." Bên trong cung điện nhân ảnh cũng từng đạo xuất hiện, phân biệt đứng ở bốn phía, lạnh lùng nhìn bọn họ. Chỉ có Thủy Tiên vẫn chưa xuất hiện, cũng không biết bị Nghiễm Hiền đưa đi nơi nào. "Ha ha, lần này nhìn xem ngươi còn làm sao chạy trốn." Nghiễm Nhạc lạnh giọng nói, "Cuộc chiến hôm nay, không chỉ có là tranh tư cách tiến nhập vũ địa, càng là tranh đoạt tư cách truy cầu Thủy Tiên công chúa, người thua sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách." Lý Vân Tiêu buồn khổ nói, "Ngươi nói hai loại tư cách này ta đều không muốn, ngươi muốn nói ngươi đều cầm." ít nói nhảm, người muốn vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn trốn tránh sao? Nhiễm Nhạc hét lớn một tiếng, trong tay tiên ảnh khắp bầu trời dựng lên, vì sợ Lý Vân Tiêu lại chạy, hắn thi triển ra thần thông công kích phạm vi lớn, khắp nơi đều là bóng roi hạ xuống, như rồng đằng xà vũ, không phân rõ thật giả. Trong lòng Lý Vân Tiêu một trận buồn bực, chiến hay không đã không do hắn lựa chọn, hơn nữa không thể vận dụng tuyệt học của mình, nếu bị Nhiễm Hiền nhận ra thân phận, đã là thần tiên cũng cứu không được hắn. Ở dưới khắp bầu trời bóng roi, phong thiên tỏa địa. Trong tay Lý Vân Tiêu quang mang lóe lên, lãnh kiếm băng xương hiện lên, toàn bộ bốn phía hiện ra một mảnh kết tinh, sau đó một đạo kiếm chi kết giới tạo ra, đưa hắn bảo hộ ở trong đó. Bang bang phanh, khắp bầu trời bóng roi đánh vào trên kết giới, đều nổ lên, một mảnh bông tuyết kia cũng hóa thành nát bấy. Nhưng kiếm khí rất mạnh, cấu trúc kết giới chi lực cũng không nhúc nhích chút nào. Cái gì, tất cả mọi người đều là cả kinh, dưới một chiêu của Nhiễm Nhạc ngay cả không thể đem Lý Vân Tiêu đánh giết, chí ít cũng nên trọng thương đánh bay mới đúng, kết quả lại là không bị thương chút nào. Ngoại trừ Nhiễm Hiền và Nhiễm An ra, tất cả mọi người đều sừng sốt một chút, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vốn cho là quyết đấu một phút tựa hồ sinh ra vài phần ý tứ. Ánh mắt của Nhiễm An lộ ra cổ quái vẻ hài hước, âm thầm cười nhạt không ngớt, hắn đã nhìn đến Lý Vân Tiêu không? gocchuyenaudio.com Cần tốn nhiều sức liền diệt sát thất tinh vũ đế quỷ linh. Tuy rằng quỷ linh lúc ấy có thương trong người, nhưng giữa cao giai vũ đế và trung giai vũ đế hồng câu lá chắn đã không cách nào vượt qua, nhưng tên nhân loại ti tiện này không chỉ có vượt qua, hơn nữa còn là dễ dàng vượt qua. Cách chương.